Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621 xui xẻo văn quá. Chương 621 xui xẻo văn quá. A Phi hoàn toàn không có bị vây quanh khẩn trương cảm. Còn ở một cái kính truy vấn Iruka, ngươi là như thế nào phát hiện ta không phải Yamato? Iruka chần chờ một chút, nói. Ngươi bắt chước Yamato tiền bối mỗi tiếng nói cử động, nhưng ngươi vô pháp bắt chước hắn làm ninja bản năng. Đó là chúng ta ngày qua ngày vất vả tôi luyện ra tới đồ vật. Nơi này bao gồm nhưng không giới hạn trong ánh mắt, bước chân, vũ khí rời tay khoảng cách từ từ. Ngươi không luyện qua mấy thứ này, ngươi căn bản là không phải ninja. Hắn như là trở lại trên bục giảng giống nhau. Bla bla một trận nói, A Phi gãi gãi đầu. Là như thế này sao? Iruka không mặt mũi nói. Đối phương trên người còn có một cổ tử xú vị. Ở tương đối phong bế quán mì. Kia hương vị quả thực tuyệt. Tưởng không chú ý đến đều khó. Namikaze Minato nhìn về phía đối phương. Hoặc là nói là bị A Phi khiêng trên vai nhi tử. Người là người nào? Là đốm đồng lõa? Vẫn là hiểu tổ chức người? Tựa hồ ý thức được chính mình lộng cái đại ô long. A Phi thực xấu hổ mà vò đầu, khí chất rất là đậu bỉ. Ai u, thật là quá mất mặt. Ô ô ô ô, các ngươi hỏi ta là ai? Ta là cái tân nhân. Ta thần tượng chính là Uchiha Itachi tiền bối cùng bò cạp tiền bối. Namikaze Minato từng câu từng chữ mà nói. Uchiha Itachi là mộc diệp ninja, hắn phía trước cứu viện xương bồ thời điểm. Thuận tay ở A Phi phần lưng đánh thượng một cái phi lôi thần ấn ký. Lúc này liền tưởng phát động phi lôi thần. Đem ra hỏa này chuyển rời đến thôn ngoại bắt giữ. Nhưng chakra mới vừa triệu tập lên sau. Thình lình phát hiện chính mình lưu tại đối phương trên người ấn ký đã biến mất. Đây là có chuyện gì? A Phi trên vai còn khiêng Naruto. Hắn một tay chống nạnh. Thần khí hiện ra như thật mà nói. Tìm không thấy ngươi ấn ký đi. Ha ha ha ha, như vậy có phải hay không nên đến phiên ta? Cái này chiêu số các ngươi khẳng định rất quen thuộc. Mộc độn, Logarith Senju, vô số thực vật lấy hắn vì trung tâm nhanh chóng hội tụ. Hạt giống ở dương độn chakra thôi hóa hạ bay nhanh sinh trưởng. Rậm rạp dây đằng quấn quanh ở bên nhau. Ichiraku quán mì cùng với chung quanh mười mấy gian phòng ốc toàn bộ hóa thành phế tích. Chìm vào dưới nền đất. Thực mau, một tòa có được mấy trăm điều cánh tay tượng Phật đột ngột từ mặt đất mọc lên, tượng Phật chắp tay. Trước ngực, gương mặt không hỉ không bi, phần lưng cánh tay tầng tầng lớp lớp mà toát ra tới. Số lượng hàng trăm hàng ngàn, A Phi đứng ở tượng Phật đỉnh đầu. Hắn dưới chân, cũng chính là tượng Phật cái trán chỗ. Còn có 5 cái ít hơn mộc chất đầu, một chúng mộc diệp ninja sợ ngây người. Sơ đại Hokage Logarith Senju. Minato gặp qua Ino tam sinh tam thế Phật. Đối với cùng đẳng cấp mộc độn có điều hiểu biết. Vội vàng cấp mọi người khuyến khích. Hắn chakra không đủ. Cái kia chiêu số nhìn là Logarith Senju. Thực tế đấy vẫn là mộc nhân chi thuật. Ly chân chính Logarith Senju còn kém xa lắm đâu. A Phi đắc ý mà cười to. Có phải hay không Logarith Senju? Các ngươi tới thể hội một chút sẽ biết. Hắn nhanh chóng kết ấn. Liền thấy tượng Phật đỉnh đầu kia 5 cái ít hơn mộc chất đầu đồng thời mở miệng thủy. Hỏa, phong, lôi, thổ. 5 loại chakra thuộc tính xuất hiện ở mộc chất đầu trong miệng. Tích tụ 2 giây. 5 đạo nhẫn thuật hỗn tạp ở bên nhau. Như là sóng lớn từ trên trời giáng xuống. Này nhất chiêu bao phủ phạm vi cực đại. Nếu là không tăng thêm ngăn trở, dưới chân này phồn hoa phố buôn bán khu sẽ ở nháy mắt hóa thành bột mịn. Minato thuộc về thích khách. Hình ninja, không phải dựa ngũ hành nhẫn thuật ăn cơm. Phong, hỏa, lôi này đó chakra thuộc tính đều có. Cấp bậc kỳ thật cũng không thấp, nhưng ngày thường rất ít dùng này đó nhẫn thuật, lúc này cũng không rảnh lo. Đầu tiên là nhất chiêu thổ lưu vách tường, ngăn trở 5 thuộc tính nhẫn thuật đệ nhất sóng đánh. Sâu vào, kiên cố thổ lưu vách tường liền 1 giây đồng hồ cũng chưa đứng vững đã bị nước lũ chung lôi độn. Nhẫn thuật phá tan, thông linh thuật. Hắn thông linh ra cóc Văn Quá. Văn Quá lão đại, giúp ta. Ba giờ phương hướng, thiết pháo ngọc. Văn Quá ngậm tẩu thuốc, khuôn mặt đều bị sương khói bao phủ, cũng không thấy rõ địch nhân cái gì bộ dáng. Theo bản năng dựa theo mệnh lệnh của hắn, đối với nhẫn thuật nước lũ phun ra một đạo thủy độn. Thiết pháo ngọc, Minato tắc kết ấn sử dụng nhất chiêu, phong độn. Chân không đại ngọc cột nước cùng phong đạn phối hợp với nhau. Ngạnh sinh sinh triệt tiêu năm thuộc tính công kích chung đại bộ phận chakra, Minato. Nơi này là Mộc Diệp thôn. À, đây là... Văn Quá quay đầu nhìn đến Logarit Senju. Sợ tới mức trong miệng tẩu thuốc đều rớt, vui đùa cái gì vậy? Đây là chính mình có thể đối phó địch nhân. Giờ này khắc này, hắn hết sức hoài niệm Jiraiya. Jiraiya tuyệt đối sẽ không thông linh nó tới đánh như vậy cường địch nhân. Nói là thông linh thú, thực tế chúng nó cũng là sống sờ sờ trí tuệ sinh mệnh. Nếu là ở thông linh trong lúc bị đánh chết, đó chính là đã chết. Không có gì nhưng nói, Logarit Senju tạo hình sợ tới mức nó thiếu chút nữa trực tiếp chạy về Diệu Mộc Sơn, nhưng là nhìn kỹ, phát hiện thứ này cái đầu rất nhỏ, cũng liền so với chính mình hơi chút cao điểm. Không tới Senju Hashirama cái kia Logarit Senju đỉnh thiên lập địa trình độ. Lúc này mới xem như thoáng yên lòng, Văn Quá lão đại. Tên kia bắt Naruto, ta yêu cầu ngươi phối hợp ta, đem Naruto cứu trở về tới. Minato rất bình tĩnh mà nói, Naruto sao? Cũng coi như là ta tiểu đệ ta giúp ngươi. Văn Quá trái lo phải nghĩ, chính mình đều không có lý do cự tuyệt. Nhìn xem phụ cận chiến trường, nó đưa ra một vấn đề, không thể rời đi ra ngoài sao? Ở trong thôn chiến đấu, tổn thất quá lớn, Minato nói. Ta phi lôi thần ấn ký đánh vào trên người hắn, nhưng không biết vì cái gì biến mất, hẳn là thể chất vấn đề. Hắn có tiêu trừ ấn ký, chú ấn loại này thể chất đi. Văn Quá kinh nghiệm thực phong phú, Minato gật đầu. Tán thành cái này cách nói, có thể tiêu trừ phi lôi thần ấn ký. Nhưng cái này tiêu trừ không đại biểu lập tức lau sạch. Yêu cầu một cái quá trình, chỉ cần có như vậy 2-3 giây thời gian. Minato là có thể đem hắn rời đi ra thôn. Nói nữa, trên người của ngươi ấn ký có thể lau sạch. Như vậy đại Logarit Senju, ta trộm lưu lại một ấn ký. Ngươi cũng có thể lau sạch sao? Hắn yêu cầu Văn Quá giúp chính mình kéo vào khoảng cách. Thuận tiện hấp dẫn lực chú ý. Hấp dẫn hỏa lực. Hấp dẫn thương tổn. Hoàn toàn là đem thông linh thú đương cu ly dùng. Văn Quá lão đại. Thượng đi. Hắn hơi phóng thấp trọng tâm, tự hỏi phi lôi thần góc độ cùng khoảng cách. Văn Quá thiệt tình không nghĩ đánh bừa, nhưng Minato là Hokage, Diệu Mộc Sơn yêu cầu cùng Mộc Diệp duy trì trường kỳ hòa thuận quan hệ, đặc biệt là ở tiên đoán chi tử sắp xuất hiện thời gian này điểm. Ác Mộc Diệp, ác tiên đoán chi tử sẽ tạo thành một chuỗi dài không thể biết trước hậu quả xấu. Nó cho dù nguyên vẹn mà trở lại Diệu Mộc Sơn, kia vài vị tiên nhân cũng có thể làm thịt nó, căng ra đầu thượng đi. Cóc Văn Quá lớn giống một tiếng, múa may 40 mễ lớn lên đại đao. Hai chân dùng sức dẫm đạp mặt đất, thân thể bắn lên, đột nhiên nhằm phía Logarit Senju, nghênh đón nó chính là hàng trăm hàng ngàn cái nắm tay, xong. Quyền liền bốn tay đều ngăn không được, huống chi là 1000 chỉ tay, tả câu quyền. A Phi cao hứng phấn chấn mà hô to. Một bên kêu một bên bày ra một cái quyền anh tay tư thế. Ở kia hạt khoa tay múa chân, Logarit Senju thoáng nghiêng người. Theo sau 500 cái tả quyền như là hạt mưa, bạch bạch bạch mà nện ở Văn Quá má phải thượng. Tấu chương xong, hết chương.